Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, ba đao giết ngươi. Đã vương hộ pháp để mắt, tại hạ tự nhiên nguyện ý xuất lực, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xuống tới. Đối với tài vật, hắn nhìn cũng không phải là quá nặng, nhưng là bí tịch võ công, hắn lại không nguyện ý bỏ qua. Càng đừng nói, cùng vương bằng cùng một chỗ, bọn hắn giết địch tốc độ tất nhiên càng nhanh, tự nhiên hắn hồn năng cũng có thể thêm càng nhiều. Nghĩ đến hồn năng, ánh mắt hắn không khỏi đảo qua giao diện thuộc tính. Hồn năng, 378-44, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Trước đó hai tên ăn mày, mặc dù xuất thủ lăng lệ, kỳ thật cũng bất quá ngoại rèn cấp độ, cho hắn cung cấp hồn năng cũng không cao. Hai người cộng lại mới bất quá 500, vừa mới bị bọn hắn giải quyết 5 người. Mặc dù đều có nội luyện trở lên thực lực, trong đó Điền Bất Nhị càng là đạt đến nội luyện đỉnh phong. Nhưng 5 người cùng một chỗ, cũng chỉ để hắn hồn năng đề cao 8000 tả hữu. So sánh nhu cầu của hắn, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, 30000 điểm hồn năng, mặc dù không thể để cho ta đem tiên pháp thực lực tại tăng lên một tầng, nhưng cũng có thể giúp ta đột phá võ đạo bình cảnh, tăng lên tới nhị lưu cao thủ cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vui mừng. Tam lưu cao thủ tu luyện chính là thập nhị chính kinh, 12 đầu đứng đắn toàn bộ thông suốt, tự nhiên là biểu thị võ giả thực lực đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong. Về phần nhị lưu cao thủ, tu chính là kỳ kinh bát mạch, 8 đầu kỳ mạch, một mạch quán thông, thì biểu thị võ giả thực lực đạt tới nhị lưu cao thủ cấp độ. 30000 điểm hồn năng, đã có thể để cho hắn đem đầu thứ nhất kỳ mạch cho triệt để xuyên suốt. Trong lòng đại định, Bạch Tử Nhạc đối với tiếp xuống tới Quách phủ chuyến đi cũng có một tia nhàn nhạt chờ mong. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc 3 người tăng thêm vương bằng thủ hạ 5 người, tổng cộng 8 người lại lần nữa lên đường. Thông qua đơn giản giới thiệu, Bạch Tử Nhạc cũng biết đến, trong 8 người, trừ vương bằng thực lực đạt đến nội lực cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn có một cái mới vào nội lực cảnh cường giả, tên là Đồng Văn Võ. Về phần cái khác mấy cái, đều là nội luyện cảnh cấp độ. Tăng thêm hắn biểu hiện tại bên ngoài vì nội luyện cảnh, sức chiến đấu vì nội luyện đỉnh phong, phối hợp bảo đao càng có thể đối đầu nội lực cảnh tồn tại. Một đoàn người thực lực đã cực kỳ hùng hậu, càng đừng nói Bạch Tử Nhạc chân thực sức chiến đấu kinh khủng hơn là lấy trên đường đi, trừ hai cái căn bản chưa kịp chạy thoát Cửu Ấn phái đệ tử bị bọn hắn thuận tay chém giết bên ngoài, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Bọn hắn liền đi vào Quách phủ phụ cận. Các ngươi có hay không cảm giác được, kề bên này có chút quá an tĩnh? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, con mắt thật nhanh hướng hai bên phòng ốc đảo qua, nói, yên tĩnh, vương bằng bản thân liền là một cái cực kỳ người cơ cảnh. Tại Bạch Tử Nhạc nói ra nháy mắt, ánh mắt chính là ngưng lại, quả thật có chút. Sau đó một thanh trường đao tựa như giống như giải lụa, trực tiếp chém về phía một bên nhà gỗ bên trong. Oanh, nhà gỗ cửa phòng vỡ nát, một cái trốn ở cửa phòng người sau lưng cơ hồ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị hắn một đao chém giết. Giết, oanh, oanh, oanh, nháy mắt, phía trước từng đạo nhà gỗ, còn có nóc phòng bên trong, đột nhiên xông ra từng đạo thân ảnh. Những này thân ảnh từng cái khí huyết bốc hơi, hiển nhiên thực lực không kém, vụn vặt lẻ tẻ tính toán ra lại có hơn 20 vị, trong đó càng là bao gồm 3 vị khí thế cường hoành, rõ ràng không phải bình thường nội lực cảnh cường giả. Có ít người trong tay càng là cầm từng chương lưới đánh cá, từng túi vôi bột phấn, thậm chí tự liền tên nỏ chờ quân đội quản chế chi vật, đều sáng loáng cầm tại trong tay. Hiển nhiên, đây đều là dùng tại tập kích thời điểm thủ đoạn. Chỉ bất quá, bởi vì bị Bạch Tử Nhạc sớm khám phá mai phục, bọn hắn chuẩn bị cũng liền rơi vào khoảng không. Nhiều người như vậy, Vương Bằng trong lòng giật mình, càng có sợ hãi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Nếu không phải hắn sớm phát hiện, bọn hắn những người này lâm vào mai phục bên trong, thật đúng là có chút phiền phức. Mấy tầng lưới đánh cá xuống tới, liền xem như hắn muốn tránh thoát, cũng phải phí một phen kinh đến, tăng thêm vôi mê mắt, tên nỏ kích xạ, chỉ là tưởng tượng, liền để hắn trong lòng phát lạnh. Chỉ là, để hắn có chút kỳ quái là, tự liền hắn cái này nội lực cảnh hậu kỳ cao thủ, đều không thể phát giác được dị thường. Bạch Tử Nhạc thực lực so với mình còn thấp, lại là làm sao phát hiện? Bất quá cái này thời điểm, cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Hắn thân hình khẽ động, nháy mắt xung phong liều chết tới. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc, Đồng Văn Võ mấy người cũng là ngay lập tức xuất thủ. Riêng phần mình đem công kích của mình đánh ra, 8 người hợp lực, cho dù nhân số kém xa Cửu Ấn phái người, nhưng bởi vì đối phương nhân số phân tán, là lấy bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ thượng phong. Một vị nội luyện cảnh trung kỳ võ giả mắt thấy Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi có vẻ non nớt, cho là hắn thực lực yếu nhất, nghiêng nghiêng chém ra một đao. Bạch Tử Nhạc vung tay lại, đen như mực đao quang cấp tốc hiện lên, keng, đối phương trường đao bỗng nhiên đứt đoạn, trường đao màu đen dư lực không giảm, trực tiếp đứng ở đầu của hắn phía trên, đem hắn nửa cái đầu đều cho cắt đứt. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc khác một cái tay như huyễn ảnh hiện lên, hư không run run ở giữa, làm cho không khí đều có chút sền sệt, trực tiếp liền đem kia đứt đoạn ra mũi đao, trường khống tại bàn tay bên trong, sau đó cấp tốc đánh ra. Phốp, một vị vừa mới từ nóc nhà nhảy vọt xuống tới võ giả, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị đao này nhọn không có vào đến trong cổ, nháy mắt ngã quỵ xuống tới, đã mất đi động tĩnh. Vương Bằng không hổ là nội lực cảnh hậu kỳ cường giả, trường đao trong tay càng là từ Bạch Tử Nhạc trong tay đổi trôi qua cực phẩm danh đao Liệt Văn Đao. Rõ ràng, hắn trong tay Liệt Văn Đao trải qua cố ý tu bổ, lưỡi đao băng miệng đã chữa trị, bóng loáng như gương, một lần nữa trở nên cứng cỏi mà sắc bén. Hắn lúc này xuất thủ, trường đao càn quét, trong chớp mắt liền đem hai vị chém giết tới Cửu Ấn phái đệ tử cuốn vào. Nhanh như kinh hồng, liền đem hai người chém giết. Bất quá ưu thế cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh Cửu Ấn phái những người khác liền đều trùng sát mà tới. Một chút cầm trong tay tên nỏ võ giả, càng là dương cung bắn tên, sắc bén mũi tên tại tranh tranh dây cung rung động âm thanh bên trong, cực tốc bay tới, rất nhanh liền có người trúng chiêu. Đến hai người, cùng ta cùng một chỗ cuốn lấy hắn. Lý Thanh Tùng, Bạch Phi Hồng, các ngươi xuất thủ, đem những người khác trước cho đồ. Một vị uy mãnh đại hán cầm trong tay trường thương, như thiểm điện điểm hướng về phía Vương Bằng. Người này chính là lần này Cửu Ấn phái bên trong thực lực mạnh nhất một vị, có nội lực cảnh trung kỳ dư cương. Bởi vì tự biết thực lực so với Vương Bằng yếu hơn một bậc, lúc này mới dự định để người cùng mình cùng một chỗ cộng đồng ứng phó. Về phần mặt khác hai cái, Lý Thanh Tùng cùng Bạch Phi Hồng, thực lực đồng dạng đạt đến nội lực cảnh cấp độ. Ba người cùng một chỗ, chính là Cửu Ấn phái Quách Vân trưởng lão tam đại thủ hạ. Tốt, ta thích nhất ngược sát. Bạch Phi Hồng nhe răng cười một tiếng, không chút nghĩ ngợi, xông về Bạch Tử Nhạc. Trước đó xa xa, hắn liền phát giác đến Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường, đặc biệt là nhìn thấy hắn trong tay Hắc Thần Đao, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia cực nóng. Bảo đao, hắn tự nhận nhãn lực kinh người, tuyệt sẽ không nhận lầm. Lý Thanh Tùng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đành phải lựa chọn một bên khác. Đổng Văn Võ, ngươi chọn sai đối thủ. Bạch Tử Nhạc thanh lãnh thanh âm truyền ra, bước chân dùng sức đạp mạnh, tựa như sấm rền nổ vang, kinh lực lưu chuyển toàn thân, tựa như bánh quay trèo, tập hợp thành một luồng. Hắn thân hình giống như là báo đi săn mau lẻ, vọt thẳng đến Bạch Phi Hồng phụ cận. Keng, đen như mực trường đao hóa thành lôi đình cuồn cuộn, che đậy mà xuống, chỉ là mượn nhờ binh khí chi tiện mà thôi. Ba đao giết ngươi. Bạch Phi Hồng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt khẽ nâng, nhìn thấy đối phương trường đao nháy mắt, bỗng nhiên giật mình. Một đao kia cùng hắn tưởng tượng bên trong kiên quyết khác biệt. Ở phía xa quan sát, hắn chỉ cảm giác được Bạch Tử Nhạc đao pháp trừ nhanh bên ngoài thường thường không có gì lạ, chi cho nên có thể đủ không có gì bất lợi liên sát mấy vị cửu ấn phái đệ tử, càng nhiều bằng vào đều là hắn trường đao sắc bén. Một đao xuống dưới nhanh chóng tuyệt luân, tăng thêm kia cứng cỏi đao sắc bén thân, người bình thường thường thường còn chưa kịp phản ứng liền bị chém giết, coi như kịp phản ứng lại cũng chỉ có thể nâng đao chống đỡ. Nhưng ở đối phương bảo đao nơi tay tình huống dưới, binh khí rất dễ dàng liền bị chém đứt, sau đó lại bị chém giết. Chỉ là tại thời khắc này, khi đối mặt mình Bạch Tử Nhạc trường đao thời điểm, hắn trong lòng lập tức hiểu được, đối phương đao pháp tuyệt không bình thường. Tại đối phương trường đao sắp rơi xuống trước đó, hắn tâm thần lại trong chốc lát liền bị khiên động, cơ hồ liền muốn hãm sâu đi vào. Khi hắn tinh thần tránh thoát cỗ này không hiểu khiên động nháy mắt, trường đao đã giáng lâm chính đến đỉnh đầu. Hắn thậm chí căn bản không kịp lui lại, bản năng phía dưới, trường đao dương lên, nghênh đón tiếp lấy. Keng, chạn, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, mình trường đao trong tay cũng không phải những cái kia phế phẩm mặt hàng, liền xem như bảo đao cũng đừng nghĩ tùy tiện chém thành hai nửa. Chỉ là đối phương khí lực giống như quá mức cường đại một chút, trong lòng nghi hoặc mới vừa vặn nổi lên, hắn liền gặp Bạch Tử Nhạc trường đao màu đen lần nữa cuốn lên, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn cuốn tới, tâm thần dẫn dắt lần nữa để hắn ánh mắt có một nháy mắt hoảng hốt. Không, không thể nhìn hắn đao. Bạch Phi Hồng kinh hãi, trường đao lần nữa dựng lên, keng, lại chạn, trong mắt lần nữa nổi lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó hắn trong lòng liền hiện ra vô biên tức giận cùng xấu hổ, cái gì thời điểm mình vậy mà luân lạc tới bởi vì chặn một cái nội luyện cảnh võ giả công kích mà đắc chí trình độ. Phản kích, nhất định phải phản kích. Bạch Phi Hồng lòng dạ dâng lên, trong đan điền nội lực kịch liệt lăn lộn, cấp tốc xông ra. Hắn trường đao trong tay tại thời khắc này thậm chí phát ra có chút ánh sáng. Đột nhiên hắn cảm giác được tim mát lạnh, không khỏi ngạc nhiên cúi đầu xuống, lại vừa lúc nhìn đến một thanh đen như mực thân đao trực tiếp đâm vào bộ ngực của mình. Làm sao có thể, cái gì thời điểm sự tình? Ý niệm trong lòng vừa mới hiển hiện, vô biên kịch liệt đau nhức liền cơ hồ đem hắn bao phủ. Thời khắc hấp hối, mơ hồ nghe được một tiếng thấp giọng thở dài, sau đó liền lâm vào vô biên hắc ám bên trong, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Ba đao giết ta, nhưng ngươi cũng không có ngăn trở ta ba đao a. Bạch Tử Nhạc trường đao có chút một quấy, tiện tay đem hắc thần đao rút ra. Theo thực lực tăng lên, Bạch Tử Nhạc lực lượng tốc trong bất chi bất giác đã được đến thuế biến, cho dù tận lực áp chế không có sử dụng nội lực, nhưng hắn nhục thân lực lượng xuất đao tốc độ cũng cùng mình lúc trước ở vào nội luyện thời điểm có ngày đêm khác biệt. là lấy cuối cùng này một đao kia nhìn như mau lẹ vô cùng. Nhưng vẫn là hắn tận lực áp chế kết quả. Nhưng coi như thế, đối phương đều không thể ngăn trở. Tự nhiên để hắn thở dài, cảm thán, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.